Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 236, số hiệu 8975. 15, sớm hơn, tốt, tốt, không có vấn đề, Long Thừa Phong một lời đáp ứng nói. Ta hiện tại liền làm văn phòng đi nhận người. Cần mấy người? Tuyệt đối cho ngài mời nhất lưu nhà khoa học phối hợp ngài. Từ bên ngoài nhận người lời nói, làm trợ thủ của ta tạm thời còn không cần. Lạc Phi lập tức biểu thị ra cự tuyệt. Vậy ý của ngài là theo công ty mấy cái P5 trúng tuyển? Long Thừa Phong gật gật đầu. Ngài coi trọng người nào? Ta làm Dragon lập tức đem bọn họ gọi tới. P5 bên trong mấy người ta một cái cũng không cần. Tại kỹ thuật phương diện, ta cảm thấy chỉ cần có Ngô Trung Tâm cùng Diêu Tư Huệ liền đầy đủ. Lạc Phi cũng không có tiếp tục, thừa nước đục thả câu. Trực tiếp liền nói với Long Thừa Phong, ta muốn Trần Bình cùng Dragon hai cái gia nhập vào trợ thủ của ta đoàn đội. A, Long Thừa Phong lộ xảy ra chuyện gì kinh ngạc biểu tình. Nhìn thoáng qua bên cạnh Dragon khó hiểu nói. Dragon không có nghiên cứu năng lực à? Nếu là muốn tìm chân chạy, văn phòng có rất nhiều nhân tuyển thích hợp. Ngươi nếu là cảm thấy Trần Bình không sai, dùng hắn nói ta vẫn là hơi chút có thể hiểu được. Dragon cũng một mặt phi thường ngoài ý muốn biểu tình nhìn Lạc Phi. Lạc Phi lập tức liền nói ra hắn sớm nghĩ kỹ cái cớ. Là bởi vì 897 đời năm biểu chúng ta công ty trước mắt tân tiến nhất kỹ thuật. Cho nên tại mở rộng 8976 quá trình bên trong. Ta yêu cầu thời khắc đem chưa hoàn thành máy mới người năng lực cùng 8975 tiến hành thời gian thực. So sánh, như vậy, Long Thừa Phong đối mặt như thế lý do hợp lý. Cũng không nói gì nữa. Gật đầu biểu thị ra đồng ý. Dù sao mới vừa khoe khoang khoác lác vì nghiên cứu tổ bảo đảm hết thầy có thể bảo đảm duy trì. Hiện tại Lạc Phi chỉ là quản hắn muốn cái công ty người máy. Muốn khác nhau ý cũng quá thật mất mặt. Bất quá chủ tịch đã dùng Dragon làm trợ thủ có một đoạn thời gian. Nếu là cho Lạc Tổng, có thể hay không không quen a? Ngô Trung Tâm nhìn ra Long Thừa Phong đáp ứng có chút gượng ép. Lập tức lên tiếng tại trước mặt chủ tịch tranh thủ hào cảm. Nếu là không cần 8975 lời nói, cũng không phải là không thể được. Lạc Phi lấy lui làm tiến nói, chúng ta cũng có thể dùng hiện hữu kỹ thuật trước tạo ra một cái cùng 8975 kỹ thuật đồng dạng 8976. Lại dùng nó đi tham chiếu 8977. Làm 8977 trở thành một đời mới trí năng người máy. Bất quá như vậy, tạo ra 8976 cũng cần một chút thời gian. Hơn nữa 8975 dù sao đã vận hành một đoạn thời gian. Theo nhưng tham khảo tính thượng xem, khẳng định phải so hiện dùng 8976 thân thiết. Ta không có ý phản đối, liền một cái robot sao? Hết thầy khẳng định phải lấy có lợi cho nghiên cứu kiểu mới người máy làm chủ. Long Thừa Phong lập tức khoát tay lấy đó chính mình không có không bỏ được ý tứ. Lập tức đối với Dragon nói. Dragon, ngươi từ giờ trở đi đến kiểu mới người máy nghiên cứu thành công mới thôi. Đều thuộc về Lạc Tổng sử dụng. Về sau tất cả mọi chuyện đều phải lấy Lạc Tổng làm ưu tiên. Ta trong khoảng thời gian này cũng sẽ không lại tìm ngươi. Kia nếu ngài đột nhiên có việc muốn dùng Dragon, lại cùng ta chuyện có xung đột, nó vẫn là sẽ ưu tiên làm ngươi sự tình đi. Lạc Phi lập tức hỏi lên vấn đề này. Chương trình thượng xác thực là như vậy. Long Thừa Phong suy nghĩ một chút. Phảng phất hạ quyết tâm nói. Như vậy, ta trao quyền các ngươi đem Dragon đưa đến phòng thí nghiệm đi. Trước tiên đem ban đầu thiết trí cho sửa lại, đổi thành phục tùng Lạc Tổng làm ưu tiên cấp. Như vậy Lạc Tổng không có lo lắng đi. Cảm ơn ngài duy trì. ta nhất định sẽ tại mới nghiên cứu thượng đem hết toàn lực. Lạc Phi gật đầu ngỏ ý cảm ơn, mà Ngô Trung Tâm thấy Long Thừa Phong như vậy tỏ thái độ. Cũng là tại sững sờ lúc sau thức thời không có lại nói tiếp. Lạc Phi luôn cảm thấy Ngô Trung Tâm tại hội nghị hôm nay mà biểu hiện có chút cổ quái. Giống như hắn cùng Long Thừa Phong trong lúc đó đã từng có một loại nào đó ước định. Nhưng bây giờ bị chính mình tỏ thái độ thay đổi. Đến mức Ngô Trung Tâm hiện tại có chút cố giả bộ chấn định. Là Long Thừa Phong sợ ta hôm nay không đồng ý. Cho nên sớm làm lập hồ sơ lén hứa hẹn Ngô Trung Tâm nếu ta không đồng ý. Liền làm hắn làm mới hạng mục người phụ trách. Cưỡng ép thôi động nghiên cứu kiểu mới người máy a. Lạc Phi ở trong lòng như vậy phỏng đoán nói. Về phần Trần Bình, hắn chỉ là văn phòng thuộc hạ phụ trách phòng quan sát một cái tiểu quan. Ta bình thường ngoại trừ dùng hắn quản phòng quan sát bên ngoài. Cũng chính là ngẫu nhiên có một lần thuận miệng làm hắn đi gọi ngài. Lúc sau liền thói quen dùng hắn đi gọi ngài. Long Thừa Phong nói đến chỗ này, cho Lạc Phi một cái mới đề nghị. Nếu không ngài theo văn phòng mấy cái P4 bên trong chọn một cái, ta cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ so Trần Bình làm thân thiết. Không cần, Lạc Phi lập tức giữ vững được chính mình trước đó đề nghị. Nói thật, công ty bên trong ta tiếp xúc người không nhiều. Trần Bình mặc dù mới làm được P3, nhưng thông qua tiếp xúc mấy lần ta cảm thấy hắn mắt duyên cũng không tệ lắm. Đem hắn giữ ở bên người muốn so lại chọn người xa lạ thoải mái. Vậy thì tốt, hết thảy đều nghe ngài. Long Thừa Phong cười ứng thừa, quay đầu đối với Dragon nói, ta đây lại cuối cùng mệnh lệnh ngươi một lần, gọi điện thoại gọi Trần Bình tới. Dragon lập tức lấy điện thoại ra đem Trần Bình gọi vào văn phòng. Làm Trần Bình nghe được chính mình đã bị Lạc Phi chọn làm mới hạng mục trợ thủ về sau, cuồng hỉ biểu tình liền lập tức ra hiện tại hắn trên mặt. Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn Lạc tổng. Trần Bình dựa theo thủ trưởng cấp bậc, theo thứ tự cho hai người cúi người ngỏ ý cảm ơn. Lại lúc ngẩng đầu lên, làm một nam nhân, khóe mắt lại có lệ quang thoáng hiện. Chủ yếu ngươi đến tạ Lạc tổng, bởi vì cái này đề nghị là hắn nói ra, bởi vì ngươi không phải nhân viên kỹ thuật. Cho nên trực tiếp thăng P5 cũng không thích hợp. Như vậy đi, Dragon ngươi bây giờ đi làm mặt thông báo từ Sương Hảo. Nói cho hắn biết Trần Bình đã bị thăng làm P4. Phòng quan sát làm hắn khác cắt cử người quản lý. Trần Bình về sau liền chuyên tâm trở thành Lạc tổng trợ thủ. Long Thừa Phong những lời này nửa đoạn sau làm Lạc Phi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá lúc này, kiên trì làm Trần Bình kiêm quản phòng quan sát yêu cầu là tuyệt đối không cách nào nói ra. Lạc Phi đốn có loại người câm ăn hoàng liên cảm giác. Lại cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm thấy khổ. Không có cách nào biểu đạt ra tới. Long Thừa Phong thấy Dragon ra cửa sau. Lúc này mới lại nói một chuyện khác. Tương lai một đoạn thời gian ta cần đem Dragon cấp cho Lạc Tổng sứ dùng. Cho nên về sau ta thứ nhất trợ lý nhân vật, ta dự định làm từ Sương Hạo kiêm nhiệm. Về sau các ngươi có dĩ vãng tìm Dragon chuyển đạt sự tình, liền muốn cải thành tìm từ Sương Hạo. Cụ thể ta qua đi sẽ đích thân gọi hắn tới nói rõ ràng. Hội nghị tiến hành đến nơi này, bình thường đã chuẩn bị kết thúc. Kia nhà khoa học về sinh vật lúc nào có thể đúng chỗ đâu. Bởi vì phải làm đến làn da hoàn toàn mô phỏng chân thật. Cái này người cũng cần rất lợi hại mới được. Lạc Phi cuối cùng hỏi một cái vấn đề. Em mời tiến sĩ kỳ thật ta đã sớm liên hệ được rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn là buổi chiều liền có thể tới công ty. Đến lúc đó ta sẽ an bài hắn mang đến nghiên cứu đoàn đội cùng các ngươi chính thức gặp mặt. Long Thừa Phong không chút nghĩ ngợi nói. Lạc Phi nghe xong gật gật đầu, không lại nói cái gì. Bất quá đối với chính hắn liên quan tới Long Thừa Phong sớm có chuẩn bị chọn phương án suy đoán, càng vững tin mấy phần. Được rồi, nếu như không có chuyện gì khác, hội nghị hôm nay liền đến nơi đây đi. Sau đó ta còn muốn cùng Từ Xương Hạo hảo hảo nói chuyện, trợ giúp hắn thuận lợi tiếp thu nguyên thuộc về Dragon công tác. Long Thừa Phong vì buổi sáng hội nghị làm kết thúc, đồng thời nói với Lạc Phi, chờ Dragon cùng Từ Xương Hạo hoàn toàn giao tiếp về sau, ta sẽ làm cho nó trực tiếp đi tìm ngài. Đến lúc đó liền từ ngài mang theo hai cái P6 tại thí nghiệm gian trước sửa một chút nó ban đầu thiết trí, như vậy nó liền đem biến thành chỉ trung thành với ngươi một cái hoàn mỹ trợ thủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.